Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 395, thật muốn người đầu châu. Ta nhưng là King Arthur. Đối với Trọn Vương chi kiếm làm sao có thể không nhận biết? Chẳng qua là, Atelier mất mát nói, Caliburn rõ ràng đã gãy. Vì sao lại? Ta không phải nói, đây chẳng qua là ngươi sao? Saber Lily cùng ngươi là thế giới song song người. Ngươi Caliburn chặt đứt, nhưng là nàng lại không có. Nói như vậy cũng rất rõ ràng rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện Atelier âm thanh yên tĩnh lại. Tiếp tục nói, không chỉ là Caliburn, hai người các ngươi lữ hành quỹ đạo cũng bất đồng. Về phần bất đồng nơi nào? Sau đó ngươi liền biết rồi. Atelier nói không ra lời. Nhưng là trong nội tâm nàng có thể cảm giác được. Cái đó, Saber, có lẽ là làm được chính mình không có thể làm thành sự tình. Cùng Irivial tìm một nhà rạp chiếu phim. Dĩ nhiên rất rõ ràng. Tại vào trước khi đi Mộc Tiểu Tiểu cố ý tìm được cái đó vé vượn. Sau đó hướng hắn hỏi có hay không bách hợp 18 cấm điện ảnh. Cuối cùng ở đâu cái vé vượn quỷ dị trong ánh mắt mua hai tờ phiếu. Kéo lấy Irivial đi vào rạp chiếu phim. À, thật là lợi hại. Đây chính là rạp chiếu phim. Quả thực cùng trong nhà không giống chứ. Nhìn lấy rộng lớn rạp chiếu phim cùng cái kia to lớn màn hình. Irivial phảng phất thấy được chuyện gì ngạc nhiên đồ vật. Đánh giá chung quanh. Thật là lợi hại. Quả nhiên cảm giác không bình thường. Ai? Đột nhiên Irivial ngây ngẩn. Nhìn chung quanh một chút trống trải phòng khách cùng trên căn bản đều là không người ngồi chỗ trống. Quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lia, tại sao nơi này không có người nào? Nói nhảm, bởi vì bây giờ cái thời đại này bách hợp cái gì còn không có thế kỷ 21 phát triển quảng. Đại như vậy, cho nên mới không có người nào nhìn. Nói thật nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng cũng không tìm tới bách hợp điện ảnh. Hơn nữa còn là 18 cấm. Nên nói Nhật Bản không hổ là khục khục. Tóm lại có thể tìm được thật là quá tốt rồi. Cùng Irivial ngồi ở một cái gian phòng hai người bên trong. Chung quanh màu hồng trang sức cùng cái kia nhiều đóa hoa tươi để cho cả căn phòng tràn đầy kiểu diễm bầu không khí. Mộc Tiểu Tiểu cái này vô liêm sỉ ra hỏa lại là mua tình nhân chỗ ngồi theo lô vị. Nhìn 18 cấm bách hợp điện ảnh. Lại cộng thêm tình nhân bao xương. Quỷ đều biết sẽ phát sinh cái gì. Khó trách cái đó vé vượn ánh mắt bỉ ổi như vậy. Nếu như không phải là vì phòng ngừa phiền toái Mộc Tiểu Tiểu cũng muốn tiếp cận hắn một bữa. Bất quá thật may Atelier cùng Irivial cũng không quá biết những thứ này. Irivial nhìn thấy căn phòng cảnh tượng chỉ cho là đơn thuần chính là căn phòng trang sức mà thôi. Thân là nhà Iceberg tộc nàng đối với tiền tài cùng với sang trọng đồ vật cũng sẽ không quá để ý. Về phần Atelier cũng giống như vậy. Đối với vật như vậy không quá hiểu. Cho nên không có phản ứng gì. Bất quá rất nhanh nàng liền có phản ứng. Alo, Mộc Tiểu Tiểu, ngươi cái này là có ý gì a? Atelier nhìn thấy bên trên màn hình lớn phát ra hai cô bé đang tại ma kính mắc cỡ một màn. Đỏ mặt kêu to. Ngươi cái này cho chúng ta nhìn chính là cái gì điện ảnh a? Ngươi tên khốn kiếp này. Lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn màn ảnh lại không có cảm giác gì. Ai, đối với ba thứ nguyên không thích a? Đường đường King Arthur nếu như bị một cái tiểu tiểu điện ảnh cho. Cùng cái này hoàn toàn không quan trọng được rồi. Nhanh thành thật khai báo. Ngươi có phải là cố ý hay không? Cố ý mang theo chúng ta nhìn cái này điện ảnh. Có cái gì không tốt? Rõ ràng là như vậy có ái bách hợp. Tại sao ngươi như vậy ngăn chặn đây? Ngươi thái độ như vậy có thể không bắt được phu nhân nha. Ngươi nhìn phu nhân. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu báo cho biết một cái đã trợn mắt hốc mồm Irivial. Đã nhìn đến không bình tĩnh nổi rồi. Cái kia chỉ là đơn thuần bị sợ sãi đến mà thôi chứ. Không. Không biết liêm sỉ, lại có thể quang minh chính đại phát ra loại này không biết xấu hổ điện ảnh. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Atelier rất muốn không nhìn tới. Nhưng là thao túng thân thể nhưng là Mộc Tiểu Tiểu. Nói cách khác, Mộc Tiểu Tiểu không rời đi ánh mắt, Atelier cũng sẽ một mực nhìn thấy phía trên hình ảnh. Nghe thẹn thùng âm thanh của người. Quá hèn hạ. Cuối cùng Atelier chỉ có thể làm ra cái kết luận này. Sau đó hại nóng không lại nói bất kỳ lời gì. Cái này, Lia, thật lâu, Irivial mới phản ứng được. Trợn to hai mắt quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, cái này điện ảnh, 18 cấm thêm hơn 100 hiệp đối với Irivial mà nói ảnh hưởng cũng là rất lớn, nha, bách hợp có thể là mỹ lệ phi thường đây. Iris, người thích không? Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn Irivial. Mặc dù ngay từ đầu liền biết rồi Lia là một cái bách hợp, bị Mộc Tiểu Tiểu lừa dối, nhưng là nàng không nghĩ tới lại là nhìn loại này điện ảnh. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu to gan như vậy mà nói, Irivial không biết trả lời như thế nào. Trầm ngâm một hồi lâu, mới nhăn nhăn nhó nhó nói, ta không ghét, không ghét đó chính là yêu thích. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng, hơi nhếch khóe môi lên. Thân thể ung dung thản nhiên dán lên Irivial. Như thế Irivial, người thích ta sao? ... Lia, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dán đi qua, càng ngày càng gần, một khuôn mặt tươi cười trên cũng là mang theo một loại nụ cười quỷ dị. Nàng nhớ lại trước Mộc Tiểu Tiểu nói mình là bách hợp cái kia mấy câu nói. Cùng thì cảm thấy trước mắt Saber lúc mới bắt đầu cái kia một cổ cảm giác xa lạ lần nữa dâng lên. Ta cái gì? Lúc này Atelier nguyên bản trong trẻo lạnh lùng âm thanh hoàn toàn tiêu tan. Ngược lại thì xen lẫn một tia nhu nhu mị ý. Tại trong biển ý thức Atelier không nghĩ tới thanh âm của mình lại có thể sẽ phát ra loại này mắc. Cở âm sắc, rất muốn quát bảo ngưng lại Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là lại nói không ra bất kỳ mà nói. Iris, người biết không? Mộc Tiểu Tiểu xẹt tới. Một cổ nhàn nhạt thơm dịu đánh tới. Để cho hắn không khỏi tâm thần sảng khoái. Tiến tới Irivial bên tai. Thở ra một hớp mùi thơm. Đánh vào trong lỗ tai của nàng. Từ vừa mới bắt đầu bị gọi tới thời điểm. Ta liền không kiềm hãm được yêu ngươi nha. Thậm chí khi đó nghĩ. Tại sao ta sẽ là Kirisugu cái này xú nam nhân? Nếu như là xinh đẹp ngươi mà nói cái kia thì tốt biết bao. Lia, bất quá sau đó biết được Iris ngươi sẽ trở thành ta đại lý Ta thật sự thật cao hứng nha. Cao hứng vô cùng, Irivial. Khi thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết rồi. Ngươi là đã định trước là nữ nhân của ta. Là nữ nhân của King Arthur ta. Mãi mãi cũng không trốn thoát. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu cả người đều dán tới. Giang hai cánh tay từ từ nói lên Irivial thân thể mềm mại. Sau đó nhẹ nhàng nắm vào trong ngực. Chờ. Lia. Không muốn. Không nên như vậy. Bị Atelier động tác to gan cho kinh động. Trên dưới toàn thân Irivial đều bắt đầu run rẩy. Chỉ cảm thấy cả người tê tê. Thân thể lại không tự chủ được bắt đầu phản kháng. Trước mắt Saber thân ảnh càng ngày càng xa lạ, để cho nàng không biết làm sao, nhưng là muốn dẫy dụa lại vô luận như thế nào đều không thoát được Atelier ôm ấp hoài bão. Irivial trái tim cũng ùm nhảy cỡn lên, có lẽ là bởi vì khẩn trương, có lẽ là bởi vì sợ hãi, cũng có lẽ là bởi vì ngượng ngùng. Mộc Tiểu Tiểu, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể tiếp tục không nhìn Atelier rồi. Theo Mộc Tiểu Tiểu động tác càng lúc càng lớn mật sau, Atelier liền bắt đầu giận kêu. Bất quá đều là bị Mộc Tiểu Tiểu không nhìn đại pháp cho coi thường. Nhưng là bây giờ đang suy nghĩ không nhìn cũng không có biện pháp. Bởi vì tốt rồi, chúng ta không nói cái này. Điện ảnh không sai biệt lắm cũng xong rồi. Chúng ta rời đi đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên buông lỏng Irivial, mỉm cười nói, ha, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên bỏ qua cho chính mình rồi hả? Nhưng là Irivial cũng vô ý trong thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là tâm lý đối với Atelier cũng không ghét nổi. Chắc hẳn chắc là đối phương cũng là một cái đáng thương thiếu nữ. Cho nên cho dù làm loại chuyện này, cũng sẽ không ghét chứ. Irivel nghĩ đến. Hô, nguy hiểm thật à. Mộc Tiểu Tiểu lại lau mồ hôi lạnh. Đáng chết, thiếu chút nữa ta liền muốn cái kia nữa nha. Cũng còn khá ta kịp thời thu tay lại. Nếu không lấy thân thể của cô gái xuất hiện loại tình huống đó, ta cũng không muốn thể nghiệm loại cảm giác này. Tuyệt đối sẽ là ác mộng a. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù dùng thân thể của cô gái, nhưng là trong lòng tuyệt đối nam tính. Cho nên cô gái tất tất cái gì hay là thôi đi. Ngươi tên khốn kiếp này. Atelier cũng sẽ là bởi vì cảm nhận được loại cảm giác đó cho nên mới quát to lên. Thật là một cái tên ghê tởm. Còn dự định đùa bỡn chúng ta tới khi nào? Lần đầu tiên, Atelier cảm giác cái này 7 ngày vô cùng rất dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.